Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Kinh thiên động địa. Ta không phải là rách cái kia tên rác rưởi. Muốn cho ta đầu hàng vẫn là lấy ra chút thực lực đến nói sau đi. Kinh nghe vậy khinh thường nói. Sau đó thân thể bắt đầu biến hóa, biến thành một con to lớn vô sỉ rực long. Bắt đầu quay về Momosagi phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Momosagi thấy thế lập tức bắt đầu né tránh. Né tránh to lớn phun ra cột lửa trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên. Tesoro nhìn treo cao bầu trời mặt trời chói chang, lẩm bẩm nói, là thời điểm, là nên những kia rác rưởi vì ngươi chôn cùng Stellar, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi, nên nhường đám kia rác rưởi cảm nhận được thống khổ, mang theo chính phủ thế giới. Cờ xí thuyền lên, nam tử nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói, sau đó thuyền rời khỏi nơi này, hướng về xa xa mà đi. Thời gian gần đủ rồi, bọn họ đến rời đi, miễn cho bị lan đến nói thánh địa Mariezoa xuống núi eo bên trong. Lít nhà lít nhít che kín bom lên, máy bấm giờ bắt đầu rồi cuối cùng đếm ngược. 3, 2, 1, làm con số nhảy đến lúc 0 giờ. Hết thảy bom phát sinh tia sáng chói mắt, tiếp theo là toàn bộ thánh địa Mariezoa lay động. Đón thêm là cả khối Red Light đều đang run rẩy sau đó. Xé rách không gian một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ biển rộng, nhường từ Grand Light tứ hải còn có tân thế giới đám người cũng nghe được, oanh, kinh thiên động. Địa tiếng nổ mạnh vang lên, thánh địa Mariezoa bị lôi kéo thành vô số khối bay lên bầu trời. Rất nhiều hình người sinh vật trên bầu trời cùng bay lên tảng đá tiếp xúc gần gũi trở thành một bãi mềm bùn, chuyện gì thế này? Ngũ lão tinh ở trên bầu trời tự do bay lượn, đến hiện tại vẫn không có nghi rõ ràng tại sao thánh địa Mariezoa lại đột nhiên nổ tung, không biết, các người nhanh lên một chút cứu chúng ta a, chúng ta cũng không có thực lực như vậy. Có thể ở đây sao cao địa phương rơi xuống đất hoặc là trong biển còn chết không được, một vị khác. Ngũ lão tinh nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, hắn nhưng là chức quan văn, cũng không có cường đại như vậy thực lực có thể từ như thế cao bầu trời hạ xuống mà không chết. Đây là Aokiji nhìn phía xa dường như bị không gian xóa đi đỉnh cao. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt khiếp sợ. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào lại có thể mạnh mẽ địa xóa đi Red Light đỉnh điểm còn không chờ Aokiji ngẫm nghĩ, khe nứt to lớn liền đã do bị xóa đi ngọn núi hướng về bốn phía lan tràn. Mở rộng đến đóng băng nội hải cùng lúc đó, to lớn biển động ở trên biển sinh thành, bắt đầu khuấy động mà đến một bên khác. Toàn bộ hành trình ghi chép xuống Red Light đỉnh điểm bị phá hủy Bon Curay cùng cấp thấp cán bộ hai. Người nhìn trước mắt biến mất không còn tăm hơi, còn lại to lớn chỗ hổng Red Light, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại đồng thời. Cùng hai người bọn họ như thế, còn có rất nhiều trước màn ảnh khán giả, Red Light đỉnh điểm không còn. Đó là thánh địa Mariezoa, thiên long nhân nơi ở a. Vì sao lại như vậy đây, đúng đấy, chuyện gì thế này? Trước màn ảnh đám người phục hồi tinh thần lại sau, trong mắt không khỏi toát ra một vệt hưng phấn. Sau đó bắt đầu thảo luận nói, ha ha ha, ha ha ha. Các ngươi thấy không? Đây chính là bản đại nhân đối với chính phủ thế giới trả thù. Biết Red Light đỉnh điểm là như thế nào không có sao? Biết đám kia thiên long nhân kết cục sao? Ha ha ha, Bon Curay quay lưng hình ảnh điện thoại trùng cười to nói. Khó quái Ngưu Ma Vương đại nhân muốn cho hắn tới nơi này. Hóa ra là bởi vì như vậy a, Bắc Ghi đại nhân ngài thực sự là quá lợi hại. Lại đem thánh địa Mariezoa cho nổ phá hủy, một bên nâng điện thoại trùng cấp thấp nghe vậy. Lập tức sùng bái nói rằng Bắc Ghi đại nhân chẳng trách muốn cho hắn mang hình ảnh điện thoại trùng. Tiến hành toàn thế giới trực tiếp, hóa ra là bởi vì như vậy a, những thứ này đều là tên Hề Bắc Ghi làm. Không, này đều là Bắc Ghi đại nhân làm sao? Quả nhiên là cùng tứ hoàng tóc đỏ sinh tử chi giao nam nhân. Lại đáng sợ như thế sức mạnh, ngạnh bê kỳ kỳ tiểu. Hát, về kép tương đương, về kép tương đương trước màn ảnh nghe được Bon Curay nói chuyện đám người. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nói tên Hề Bắc Ghi không hổ là vua hải tặc Roger thuyền viên. Lại có thể thần không biết quỷ không hay nổ hủy thánh địa Mariezoa, ha ha ha. Đó là tự nhiên, này đều là Roger thuyền trưởng A, Bon Curay nghe vậy cười to nói. Trong lòng không khỏi vui mừng hắn dùng chính là Bắc Ghi mặt. Nếu không mình liền thảm, Bắc Ghi đại nhân, chúng ta đến nhanh lên một chút rút lui. To lớn biển động hướng về chúng ta nơi này đến rồi. Nâng điện thoại trùng cấp thấp cán bộ chú ý tới trên mặt biển cuồn cuộn biển động mở miệng nhắc nhở. Lớn như vậy biển động, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ a, sẽ chết người a, ha ha, lần này trực tiếp liền tới đây, bản đại nhân nên đi. Gặp lại các vị khán giả, Bon Curay nghe vậy không nhanh không chậm theo sát trước màn ảnh khán giả. Cáo biệt sau, liền cùng cấp thấp cán bộ vắt chân lên cổ chạy trốn. Bị lớn như vậy biển động bắn chúng, trừ phi bọn họ thật sự cường không biên giới không phải vậy. Trời mới biết sẽ bị hướng đi nơi nào, răng rắc chạm chạm. Chạm chạm, lớn khối băng lớn tiếng vỡ nát vang lên. Một cái tay xuyên thấu dày đặc địa tầng băng từ băng bên trong bò đi ra. Theo tay đi ra. Còn có bị đóng băng Jack Kaido lôi kéo Jack voi ma mút vòi voi con. Đem hắn từ băng bên trong đẩy ra ngoài sau đó. Ánh mắt liền đặt ở Aokiji trên người. Tiểu quỷ, ngươi có thể đem lão tử đóng băng lâu như vậy. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Kaido vẩy vẩy tay. Vặn vẹo một phen thân thể cứng ngắc mở miệng nói rằng. Hắn vẫn là lần thứ nhất bị nhốt lâu như vậy đây. Thực sự là phiền phức. Không biết tên kia làm chuyện tốt, Aokiji thấy thế vô cớ đau đầu nói. Lớn như vậy nổ tung gây nên động đất trực tiếp đập vỡ tan hắn đóng băng Kaido tầng băng. Nhường Kaido thoát vây mà ra. Lần này, xem ra là đến chạy trốn, làm sao bây giờ? Chúng ta đi sao? Momosagi thấy Kaido thoát vây mà ra. Lập tức từ cùng kinh chiến đấu bên trong thoát ra đến. Đi tới Aokiji thân một bên mở miệng hỏi Kaido thoát vây đi ra. Cuộc chiến đấu này đã không có cần thiết đánh. Bọn họ tỷ lệ thắng xa vời trừ phi. Kizaru có thể trở về. Bọn họ còn có thể trực tiếp thuấn sát kinh đám người. Đi đi. Nhân Kaido bị ta đóng băng lâu như vậy, thân thể vẫn không có hoãn lại đây. Chúng ta rời đi trước đi. Aokiji nghe vậy nhìn một chút Kaido. Sau đó mở miệng nói rằng đón lấy hai người bắt đầu chạy trốn, lão đại. Ngươi không có việc gì chớ, kinh biến trở về hình người đi tới Kaido trước mặt mở miệng hỏi. Hắn xem lão đại dáng dấp như vậy, tựa hồ bị đông không nhẹ a, lão tử cũng còn tốt. Ngươi đi đem Jack tên dương ngốc kia cho làm tỉnh lại, Kaido nghe vậy mở miệng nói rằng. Đón lấy tiếp tục uốn éo người. Nhường thân thể cứng ngắc ấm lên, ta cảm thấy ta nên chạy trốn. Kizaru lão ca chúng ta lần sau gặp lại đi, Lotus nhận ra được Aokiji bên kia phát sinh sau đó. Lập tức mở miệng nói rằng, đón lấy liền bắt đầu chạy trốn hắn nếu không chạy liền muốn bị ba người giáp công. Đến thời điểm, có thể phiền phức, thật là một thú vị người đâu, Kizaru nghe vậy bĩu môi tản đi trong tay kiếm. Đón lấy nhìn chạy tới Aokiji hai người. Hắn cùng Niu Ma Vương hai người giả đánh thật vui vẻ đây. Nếu không là đột nhiên tới đây sau một hồi vụ nổ lớn. Bọn họ nói không chắc còn có thể đánh tới đã lâu đây. Người nơi này không có bắt Niu Ma Vương. Bosaino, Momosagi nhìn Kizaru một người ở chỗ này chờ bọn họ. Mở miệng hỏi, không có đây. Niu Ma Vương quá lợi hại. Lão Phu chỉ là miễn cưỡng ứng phó ở hắn mà thôi. Căn bản không bắt được hắn. Kizaru nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. không thể không biết lúng túng Ngưu Ma Vương khối này xương cứng. Nơi nào có tốt như vậy gặm kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát, được rồi. Chúng ta về bản bộ đi, phát sinh chuyện lớn như vậy. Sengoku nguyên soái nên muốn một lần nữa trở về một chuyến. Aokiji nghe hai người nói chuyện, mở miệng ngắt lời nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.